Phượng Hoàng Vô Song, chương 4, đặt tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng hôm sau người nói không vượt qua ranh giới là nàng nhưng người vượt lại là nàng. Sáng hôm sau mở mắt ra hắn đã thấy nàng ôm hắn cứng ngắc, hắn từ từ lùi người sát tường tay, từ từ nhắc tay nàng lên, nhưng vừa nới lỏng một chút tay nàng lại ôm lấy người hắn. Hắn biết là nàng đang cố ý trêu ghẹo hắn, nhưng nam nữ thụ bất thân, nên hắn đành đẩy nàng ra. Nữ nhân ngu ngốc này, thôi bỏ đi, địch không động ta không động. Hắn bỏ cuộc nằm yên không nhúc nhích mặc nàng ôm. Ta không tin không trị được huynh, xem huynh ăn nói sao với ta. Nàng nhắm mắt mỉm cười gian xảo rồi gác chân lên người hắn. Còn chưa chịu dậy nữa. Chẳng lẽ đang giở trò, huynh không động ta cũng không động, đành xem sức kiên nhẫn của ai hơn ai thôi. Hai người cứ thế nằm được một khoảng thời gian thì có tiếng gõ cửa. Công tử, cô nương, đến ăn sáng thôi, đến đây. Cả hai nghe đại nương gọi liền ngồi dậy. Trong thôn, quán trọ, người đại phu nhận được miếng ngọc bội liền đeo bên mình. Ông ta đến một quán trọ gọi một chút điểm tâm, không ngờ đúng lúc bọn tàn dư của đại sở cũng ở đó. Nhìn thấy miếng ngọc bội trên người ông, tên thủ lĩnh liền nhớ đến miếng ngọc trên người Hằng Vương. Bọn chúng tiến đến hỏi tung tích chủ nhân của miếng ngọc bội. Vết thương của Dạ Hằng cũng dần khỏi, sau khi ăn điểm tâm xong cả hai cùng nhau lên núi đi dạo. Đến bên một bờ hồ, xung quanh toàn là hoa lá đỏ rực một phương. Nàng thích thú chạy đến xem. Thích hoa này à, ta không phải người yêu hoa. Nàng đứng dậy lắc đầu nói, còn có cô gái không thích hoa sao? Con gái nói thích hoa chẳng qua là thích người tặng hoa thôi. Mà nè, ta bây giờ cũng không có một cái tên hay là huynh đặt cho ta đi. Tên, vậy, Liên Tâm thế nào? Suy nghĩ một hồi trong đầu hắn liền lóe lên một cái tên. Liên Tâm, nghe rất hay, cảm ơn huynh, ta đã có tên rồi. Ta còn chưa hỏi tại sao cô lại cứu mạng ta. Vì huynh là người của ta. Nàng không suy nghĩ gì lập tức trả lời. Thấy hắn mặt không chút biểu cảm gì nàng liền giải thích. Thì, bây giờ huynh chính là mối liên hệ duy nhất của ta với nơi này, huống hồ mạng của huynh cũng là do ta cứu, cho nên thì... Ai ra, tóm lại huynh là người của ta. Nói xong nàng liền béo má của hắn rồi bỏ chạy. Hắn sờ má của mình bất giác mỉm cười. Hai người đi dạo một lúc liền trở về nhà của ông lão. Nhưng về đến nơi không khí xung quanh lại có chút kỳ quái, không gian yên tĩnh đến lạ thường. Hai ông bà lão ngồi gục người trên bàn, nàng đi đến gọi họ nhưng mãi không thấy động tĩnh. Lúc này nàng đỡ ông lão ngồi dậy phát hiện ông đã chết. Á, phát hiện có chuyện không hay, Dạ Hằng liền kéo nàng đi. Chạy nhanh đi, vừa chạy đến cổng bọn tàn dư của đại sở đã mai phục ở đó. Chẳng mấy chốc, hai người bị bao vây. Cốc Dạ Hằng, người đã không còn đường lui nữa, còn không mau khoanh tay chịu chết. Sống chết của Cốc Dạ Hằng ta, còn chưa đến lượt ngươi quyết định. Hứ, chiến thần đại trừ, chết đến nơi rồi mà còn ngông cuồng. Nàng nghe tên thủ lĩnh nói người liền kinh ngạc. Chiến thần đại trừ, lên, dứt lời mấy chục tên áo đen liền xông lên. Dạ Hằng tay không thất sách không thể ra tay, chỉ có thể phòng thủ tránh đao. Hắn di chuyển đến đâu liền kéo Tịch Dao theo đó, hai người chống trả được một lúc thì bôn lôi đến. Hắn cùng binh sĩ của mình tiến vào, phóng tiễn hạ hết kẻ địch, bắt sống tên thủ lĩnh. Vương gia, thuộc hạ đến muộn, nàng nghe tên áo giáp kia nói như không tin vào tai mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, huynh là vương gia, hắn nhìn nàng dáng vẻ như nói tất nhiên. Đứng lên, binh sĩ của Dạ Hằng bắt tên thủ lĩnh lại, mặc hắn phản kháng. Nếu đã bị ngươi bắt, thì chỉ mong chết sớm. Ngươi về nói với chủ của ngươi, muốn giết bản vương thì gặp nhau trên chiến trường, đừng giở trò đê hèn như thế. Ngươi không giết ta, ngươi hãy mau cút đi, trước khi ta đổi ý. Chiến thần đại trừ, quả nhiên danh bất hư truyền. Hắn nói xong liền quay người rời đi. Bồn lôi nhìn thấy dưới đất có miếng ngọc bội liền cầm lên đưa cho hắn. Hắn nhìn thấy lòng rất vui, nhanh chóng phủi đất cát dính trên ngọc bội, rồi bỏ vào người. Vương gia, ngài thả hắn đi như vậy có ổn không? Nếu không thả hắn đi, đại sở chắc chắn sẽ gây sự, chuyện này đến đây thôi. Nói chuyện nãy giờ Bồn Lôi mới chú ý đến nàng. Vương gia, vị cô nương này là... Không quen, hắn nhàn nhạt đáp. Ế, sao, sao huynh có thể không quen được? À, ta là ân nhân cứu mạng của vương gia nhà các người. Do một số nguyên nhân, sau này dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ đi theo các người. Bồn Lôi nhìn cử chỉ của nàng trong lòng cười thầm. Thôi được, đưa cô ta về phủ sắp xếp cho tốt đi. Vâng, Bồn Lôi, giúp bản vương an táng cho hai người họ đàng hoàng. Vâng, đại điện, hoàng thượng, thần có chuyện muốn bẩm tấu. Chuẩn, hoàng thượng, năm xưa lúc tiên đế còn tại vị, để bảo vệ giang sơn vững bền, đã cho hoàng thượng và hằng vương chia nhau quản lý quân cảnh vệ và quân biên cương. Nay hoàng thượng đã kế thừa đại thống vì an nguy xã tắc, thần cúi xin hoàng thượng thu hồi quyền của quân biên cương để thống nhất nghìn năm. Một vị đại thần khác bẩm tấu. Hoàng thượng, hằng vương vừa kết thúc cuộc chiến với đại sở, chiến công hiển hách, tướng sĩ một lòng hoàn thành, tướng quân đại trừ. Hơn nữa, hằng vương chưa hồi kinh, chúng ta đã thương lượng chuyện thu hồi binh quyền. Điều này chỉ khiến tướng sĩ chán nản, lòng quân rời rạc. Hằng vương yết kiến, Dạ Hằng Tiêu Soái thong thả bước vào điện. Thần cốc Dạ Hằng tham kiến hoàng thượng. Hắn quỳ xuống hành lễ. Mau đứng lên đi, lần này hằng vương lập được công lớn, trẫm phải trọng thưởng mới được. Hoàng thượng, hằng vương đã đứng đầu trong các vương gia, thực tế là không thể thăng lên nữa ạ. Đậu Sĩ Minh, chia sẻ khó khăn với hoàng thượng là trách nhiệm của thần, không cần ban thưởng. Trẫm biết xưa nay tam đệ không màng danh lợi, nhưng lần này đệ lập được công lớn, nếu trẫm không có hành động thể hiện, chẳng phải thiên hạ nói trẫm khắt khe ít ban ơn sao? Lần này tam đệ hồi kinh, cứ yên tâm tĩnh dưỡng, trẫm quyết định phong đệ làm thần uy đại tướng quân. Tam đệ đừng thoái thác nữa, nếu đã như vậy, thần cung kính không bằng tuân mệnh. Bãi triều, dưỡng tâm điện, lý nào lại vậy, không ngờ đại sở dám ám sát vương gia. Lần này đại sở có ý định ngừng chiến, giảng hòa với đại trừ ta, nhất định trẫm sẽ cho chúng trả giá. Hoàng huynh yên tâm, thần đệ sẽ bảo vệ giang sơn vững vàng cho người. Còn một việc nữa, liên quan đến hoàng hậu. Nghe đến đây, sắc mặt hắn bỗng thay đổi. Hoàng huynh cứ nói, gần đây, không biết lý do vì sao mà hoàng hậu mê man bất tỉnh. Mê man bất tỉnh, hắn khi nghe xong liền cảm thấy trống rỗng, tinh thần bắt đầu không ổn. Khóe mắt dần trở nên đỏ. Mong hoàng huynh điều tra rõ nguyên nhân, chăm sóc tốt cho hoàng hậu. Đương nhiên, thần đệ cáo lui, cách chương.